Thông linh pháp y chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Gia Hi trong lòng có chút khẩn trương, căng ra đầu buông biên bản giải phẫu, mang lên bao tay kiểm tra lại trang phục bảo hộ, sau đó lại gần kiểm tra làn da cơ hồ đã nát, nhưng so sánh vết thương do thối rữa cùng vết thương do ngoại lực tác động một cách cẩn thận kỹ càng thì cũng sẽ thấy được sự khác biệt lớn. Chu Gia Hi đều nhìn một lượt phần ngực cùng bụng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, lại gần phía trái tim bên trái ngực phát hiện một miệng vết thương khả nghi, hắn dùng cái nhíp kẹp lấy chỗ rách, sau đó mở ra vùng da thịt xung quanh, bên trong lập tức chảy ra một ít máu đen cùng một ít dòi bọ. Nhìn chiều sâu, cùng với hình dạng của miệng vết thương, hắn ngẩng đầu đối Tần Chăn Chăn nói. Học tỷ, nạn nhân hẳn là mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, chị xem miệng vết thương này, rõ ràng là bị vũ khí sắc bén gây thương tích, bề mặt bằng phẳng, chiều dài khoảng 3-4cm, phỏng chừng đã đâm thủng đến động mạch ở tim dẫn tới chảy máu. Tần Chăn Chăn gật gật đầu, nói một câu. Giải phẫu đi, mục đích giải phẫu mở lồng ngừng là để xác nhận xem bọn họ phỏng đoán có đúng không. Theo suy đoán, hung khí có độ rộng 3-4cm, dài từ 10-15cm, có thể là dao gọt hoa quả. Hiện tại trong nước có hai loại phương pháp dùng tương đối nhiều, một cái là hình chữ Y, một cái là hình chữ hình. Hình chữ Y tương đối phức tạp cho nên càng dùng nhiều là hình chữ hình. Đầu tiên hạ dao từ phần cổ thẳng đến gần bộ phận sinh dục. Sau đó dùng dao giải phẫu dọc theo hai bên xương sườn, cắt dây chằng và mô liên kết. Lại dùng kìm cắt xương sụn, gỡ xương ngực sau đó mở ra lồng ngực. Nhưng mà lần giải phẫu này không được thuận lợi, Tần Chăn Chăn cầm dao giải phẫu rạch xuống, khí thối trong thi thể liền phóng ra. Một mùi khó ngửi lập tức tràn ngập toàn bộ phòng giải phẫu, Chu Gia Hi thật sự nhịn không được đeo khẩu trang lên. Khuôn mặt bình tĩnh của Tần Chăn Chăn rốt cuộc cũng có tia biến hóa, Chu Gia Hi thầm nghĩ cô vẫn có cảm giác sao, lại cầm lấy khẩu trang ý bảo Tần Chăn Chăn có cần dùng, cô không nói gì Chu Gia Hi liền đem khẩu trang đeo lên mặt cô. Thật cẩn thận cắt ra, khí trong thi thể từ từ tiết ra, không nổ đã là may lắm rồi. Cuối cùng, Chu Gia Hi cầm kìm cắt xương, cố sức đem xương sụn cắt đi, từng cây đặt lên mâm, sau đó nhấc lên hai mảnh da thịt, toàn bộ nội tạng liền hoàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mặt. Toàn bộ mạch máu cơ hồ đã không còn máu, tất cả nội tạng đã suy kiệt, bọn họ nhìn thật rõ ràng ở trái tim trên động mạch chủ có một vết thương rất sâu. Toàn bộ máu của cơ thể đều chảy ra từ đó. Cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, hình dạng đầu nhọn cùng lưỡi dao hoa quả tương ứng, cùng miệng vết thương ngoài da trùng khớp. Nguyên nhân chết hiện tại rõ ràng, dao nhỏ sắc nhọn không may đâm trúng động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà tử vong. Chu Gia Hi nói, thật sự đơn giản như vậy. Án mưu sát nguyên nhân chết là bị vũ khí sắc bén đâm thủng lồng ngực, đổ máu quá nhiều tử vong. Tần Chăn Chăn vốn dĩ vẫn luôn nhìn động mạch chủ trên miệng vết thương, xác thật cùng miệng vết thương trên làn da trùng khớp. Cô ngẩn đầu đang định nói gì đó thì thấy một người có làn da xanh đen, toàn thân hư thối chướng khí, đầu sưng giống cái đầu heo, đứng ở ngay phía sau Chu Gia Hi, mà người này rõ ràng chính là người chết. Cách chương.